Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Để chúng ta đến với một câu chuyện của tác giả Trường An, câu chuyện Diệt Trừ Quỷ Dữ, nằm trong series Văn Triều Phiêu Lưu. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Diệt Trừ Quỷ Dữ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Từng giận nước cứ như vậy nổi lên theo cơn gió mùa thu. Những căn nhà lá mọc lên san sát nhau, ánh đèn dầu hiu hắt phát ra. Sau hôm nay bị cúp điện cho nên mọi người cùng nhau thắp đèn dầu. Đầu đó tại một căn nhà lá, hai bên vách chẳng còn lại gì. Sau một khoảng thời gian chống chọi nắng mưa, không biết bao nhiêu thăng trầm. Giờ gió có thể luồn từ bên này vọng qua bên kia. Vậy mà phía bên trong vọng ra tiếng của một người đàn ông lè nhè, thi thoảng còn có tiếng của người phụ nữ khóc thút thà thút thít. Các đàn ông thì vung chân đập mạnh lên người phụ nữ, khiến cho cô ngã úp mặt xuống đất. Gã ta lại mắng chửi thậm tệ: cái thứ đàn bà nằm phơi thây ra, mẹ mày tối ngày ở nhà ăn rồi ngủ chẳng được cái tích sự gì cả. Ta còng lưng ra kiếm tiền nuôi mày và nuôi con, vậy mà mày về còn than phiền gì tao nữa hả? Các liền vung chân đá lên bụng của cô thêm vài cú nữa, rồi lững thững trở ra cây võng trước nhà, bỏ lại người phụ nữ nằm ôm bụng khóc không thành tiếng. Cô vừa sinh con cách đây khoảng độ 2 tuần trước, bụng dạ vẫn còn đau. Vậy mà tên chồng khốn nạn làm vậy với cô. Cô nằm đó cho đến khi đau đớn ngất lịm cả đi. Nói về hai vợ chồng, hai người lấy nhau được khoảng 2 năm. Người chồng tên Hoàng, cô vợ tên Trang. Cha mẹ của Trang là một người giàu có trong vùng, nhưng cha cô là một người gia trưởng. Ông thấy Hoàng chẳng có gì trong tay, cha mẹ thì mất sớm, thế là nhất quyết không cho cả hai lấy nhau. Vậy mà Trang yêu đến mức ngu muội, cãi lời cha mẹ của mình để lấy Hoàng. Kể từ hôm đó, cha của cô là ông Phú mặc kệ cho sự sinh sống của con gái. Hoàng với Trang lấy nhau về, lúc đầu Hoàng cũng yêu thương chiều chuộng cô lắm. Thế nhưng càng về sau không còn yêu thương chiều chuộng nữa, thay vào đó là những cơn say, những trận đòn đau đớn giáng thẳng lên người của cô. Thế còn gắn cái mác cho cô là ăn bám chẳng biết làm gì. Ở cái thời đại này thì có bao nhiêu ngành nghề đâu, mà đây còn là đồng không mông quạnh, thì lấy ra gì để làm. Cô cố gắng cắn răng chịu đựng, coi chồng mình có thay đổi hay không. Cho đến một ngày Trang hay tin mình có thai, cứ báo tin cho chồng biết. Hắn ta thì vui mừng lắm, thế nhưng khoảng thời gian đầu cũng bỏ đi cái tính ham rượu đánh vợ của mình. Thế nhưng đến khi hắn biết tin vợ mình mang thai là một đứa con gái, thì hắn lại tiếp tục nhậu nhẹt rồi đánh đập cô. Suýt có lần cái thai trong bụng cô không giữ được. Không may mắn lúc đó hàng xóm đi răng lưới qua, chở cô lên trạm xá thì mới có thể giữ được tính mạng và đứa con ở trong bụng. Ngày trôi qua ngày, cũng là lúc cô chuyển dạ, bà con dòng họ nhanh chóng đưa cô lên trạm xá để sinh. Tuyệt nhiên Hoàng biến đi đâu mất tích, chẳng còn nghe phong phanh người ta kể lại, hắn ngoại tình với con nhỏ nào đó trên huyện, nhưng cô ta cũng bỏ ngoài tai. Đến khi ngày trở về, Hoàng vẫn đi sớm về khuya, bỏ cô một mình một thân một mình làm đủ mọi việc. Bữa nào hắn không có rượu thì không sao, nhưng rượu vào người chẳng phải gánh chịu những cú đánh cú đậm đau đớn. Hàng xóm ở xa nên cũng chẳng đến giúp đỡ được. Người nào đi răng lưới đánh cá đi ngang qua nghe thấy thì chạy vào căn ngăn. Còn không thì có ai, cứ phải chịu đựng một mình. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Đến giữa đêm khuya, từng cơn gió rít lên từng chập, cơn mưa lớn đổ xuống, mái tôn cũ kỹ cứ lụp sụp. Kèm theo đó là tiếng khóc của đứa bé đang khát sữa, khiến cho Hoàng bực tức ngồi bật lên, hầm hầm tiến vào bên trong giường, bế thốc đứa con gái lên. Giờ mày biết mấy giờ rồi không? Chưa cho tao ngủ nữa, để làm chi cho mệt thêm. Hắn bế đứa bé ra ngoài tiến đến chỗ vợ đang nằm im bất động, lấy chân đá vào người của cô. Trang, mày dậy trông nó coi, mẹ kiếp mày nằm đó để ăn vã hay gì? Thế nhưng gọi vợ mà mãi chẳng trả lời, hắn bực tức định bụng dựng đầu cô dậy rồi đánh tiếp. Hắn liền đặt đứa bé trở lại giường, quay lại túm tóc cô kéo ngồi dậy. Xe ánh đèn dầu le lói, hắn chợt khựng lại. Một khuôn mặt đầy máu của Trang đang xuất hiện trước mắt của hắn. Vội vàng để cô xuống đất, nhìn lại trên nền đất, dưới chỗ của Trang đang nằm có một cục đá. Hắn chợt nhớ tới lúc mình đã làm gì. Hắn đẩy mạnh cô xuống đất, vô tình trúng cục đá này sao? Hoảng loạn lùi về đằng sau. Không thể như vậy, anh không giết em, anh không. Hắn cứ lầm nhầm mấy câu đó mà kể cho tiếng khóc của đứa bé đang khát sữa. Khoảng độ 10 phút sau, cái mái tôn lâu ngày thủng một lỗ nhỏ rớt xuống gương mặt của hắn. Lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn sợ hãi. Đứa bé giờ đây khóc dẫn đến mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hắn cố lấy lại tinh thần rồi từ từ tiến đến gần Trang, lần cơ thể của cô lại, đặt ngón tay lên mũi coi xem còn nhịp thở hay không. Vừa đặt vào thì hoảng hốt giật ra khi hơi thở của cô chẳng còn nữa. Hắn lùi về đằng sau nhìn thi thể không chớp mắt. Chợt một ý nghĩ đáng sợ chạy qua, hắn nở một nụ cười nham hiểm. Mày đi rồi, ta có thể tự tung tự tác. Hắn chậm rãi đến chỗ thi thể của Trang, rồi bế thốc cô lên, bước ra bên ngoài dưới cơn mưa như chút nước. Hắn mang cô đến mép bờ sông đặt xuống, nhanh chân chạy vào bên trong nhà tìm lấy một sợi dây, quay lại đặt cạnh thi thể. Hắn cúi người cột một đầu sợi dây vào chân cái xác, một đầu còn lại cột vào một tảng đá lớn, khó khăn để đẩy cái xác xuống sông. Ầm vang lên một tiếng cột nước bắn lên cao, nhưng giữa cơn mưa lớn làm gì có ai nghe thấy. Hắn đảo mắt nhìn chung quanh xem thử có ai hay không. Thế chỉ là một khung cảnh nhá nhem lúc sáng lúc tối, làm cho hắn có chút sợ hãi. Nhưng làm phải làm cho tới, để cho ai phát hiện chuyện này thì hắn chỉ có đi tù. Hắn liền nhảy xuống dòng lần mò tìm cái xác. Chạy một cánh tay bám vào tay cổ Hoàng, làm cho hắn ta sợ hãi. Nhưng khi biết đó là cánh tay của Trang mới thở phào nhẹ nhõm. Lôi cái xác đến dưới bụi tre gần đó, rồi tìm cách làm cho thi thể không thể nào nổi lên. Xong hết mọi chuyện, hắn trèo lên trên bờ, bước vào bên trong nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhanh chóng thay bộ đồ mới, ra ngoài nhìn ra bên ngoài với một ánh mắt thất thần vô hồn. Trần đầu mắt hướng về đứa con gái đang nằm trên giường, hắn có chút đau đầu, chẳng biết đứa bé sẽ ai nuôi dưỡng. Hắn nhớ đến ông Phú cười nham hiểm, phiền hay ông bà già nuôi phụ rồi. Bây giờ cơn mưa đã tạnh, trời cũng tờ mờ sáng. Hắn tiến đến bế đứa con gái đang ngủ say ra ngoài, rồi lách qua từng cây chuối còn đang đậm nước. Đi độ khoảng 5 phút thì đến được, tiến đến đường chính. Trên đường lúc này có những người gánh vác bánh trái, xôi chè ra chợ để bán. Hoàng nhanh chóng rời đi một hướng mà kể cho ai dòm ngó. Khoảng độ 20 phút sau thì dừng lại trước một căn nhà kiểu dáng các phú hộ thời xưa. Hoàng đưa tay rồi gọi: "Cha mẹ ơi, mở cửa cho con." Bên trong ông Phú đang ngồi nhâm nhi tách trà, thấy có tiếng gọi có chút xa lạ. Ngẫm nghĩ vài giây mới nhớ đến là ai. Ông tỏ ra khó chịu gọi vọng xuống bếp: "Bà nó ơi, ra mở cửa cho thằng Hoàng." Bà mơ đang bận biểu ngay chồng gọi thì trả lời: "Rồi, tôi lên ngay đây." Bà nhanh chân chạy đến đoạn hỏi: "Ông gọi tôi có việc gì đấy?" Ông Phú hướng ngón tay ra ngoài cửa chính rồi đáp: "Thằng Hoàng nó ra ngoài đó, bà coi nó gọi có chuyện gì." Bà đáp lại một tiếng rồi chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra thì bà đã thấy thằng con rể ám trên tay là đứa bé đỏ hòn. Nó câu mày hỏi: "Chuyện gì đó Hoàng? Cái con Trang đâu?" Dù không thích thằng con rể này, nhưng bà cũng không đến mức cực đoan như chồng. Hoàng nước mắt cá sấu rồi kể: "Mẹ ơi, vợ con nó bỏ đi rồi, chỉ còn đứa bé ở lại thôi." "Mày nói cái gì? Mày làm sao con gái ta nó bỏ đi hả thằng khốn?" "Con có biết gì đâu, con mới giăng lưới về thì vợ con nó bỏ đi đâu mất rồi. Còn đứa bé này phiền cho mẹ giữ giùm con, để con đi tìm vợ con nữa." Hoàng nhanh chóng đưa đứa bé qua bên bà mơ giữ giúp. Bà cũng đưa tay đón lấy, nước mắt bây giờ cũng đã chảy thành dòng. Hoàng vừa đưa đứa bé cho bà thì xoay người chạy nhanh đi. Bà mơ cũng chẳng có ý định gọi hắn lại cho rõ. Trần một cánh tay đặt lên vai của bà, giọng của ông Vũ trầm ngâm rồi hỏi: "Chuyện gì đó bà? Đứa bé này là ai?" Bà mơ liền mếu máo đáp: Đây là con Vi, để cháu ngoại của mình đi ông. Thằng Hoàng nó nói là con Trang nó đi đâu rồi. Ông Phú mặt vẫn bình tĩnh, không một chút dao động. Thế nhưng bên trong lòng đang lo lắng, vẫn cứng miệng nói: Trời đất ơi, có chuyện gì đâu. Bà mặc mẹ nó sống chết đi, kệ nó. Ông nói vậy mà coi được hả? Dù sao nó cũng là con của mình. Trần đứa bé mở mắt gào lên khóc thật lớn. Bà mờ biết đứa bé đang khát sữa thì không nói gì với chồng, dỗ dành đứa bé đi ra bên ngoài. Ông Phú liền gọi với theo: Bà nó đi đâu đó? Bà mờ chậm rạp bước lại rồi đáp: Tôi qua coi con Hồng xin nó tí sữa, nó cũng đói lắm rồi. Nói rồi bà đi nhanh qua bên nhà hàng xóm, có cô gái cũng vừa mới sinh con. Ông Phú xoay người trở vào trong bàn trà, nhấc ly trà lên uống một ngụm, ngẫm nghĩ chuyện gì đó rồi đứng dậy đi ra bên ngoài, khép cánh cửa lại bước đi thật nhanh về hướng cuối thôn. Bây giờ Hoàng về đến nhà thì thu dọn đồ đạc của Trang, ném thẳng vào bên trong đám lửa đang cháy lớn. Nụ cười của hắn lộ ra, phiến máu trên nền nhà cũng được hắn giải tàn cho lên. Làm xong hết mọi thứ, hắn vác ba lô lên vai rời khỏi nhà, đi đến chỗ đằng có vài chiếc xe ôm đang đậu, liền kêu chở mình lên huyện. Chiếc xe ôm dừng lại trước một ngôi nhà tường nhỏ, phía trên đằng có một người phụ nữ độ 40 tuổi mặc chiếc áo mỏng tanh. Hoàng thanh toán tiền xe ôm thì đi nhanh vào bên trong nhà người phụ nữ. À vừa thấy hắn thì cười như hoa tiến đến rồi gọi lớn: Anh Hoàng, hôm nay đem đồ đi đâu vậy? Có phải lên ở với em không? Hoàng đặt cái ba lô bên trong nhà đáp lại: Anh lên ở với Ngọc xinh gái của anh đây. Hắn ngồi xuống cái ghế, à Ngọc liền xả lên đùi của hắn. Cô ta vuốt ve rồi thủ thỉ: Anh nhớ em rồi sao? Còn con vợ ở nhà anh thì sao? Nó bỏ đi đâu rồi? Anh tự do ở với em. Hoàng cũng giấu nhầm đi chuyện Trăng đã chết. À liền đặt lên môi của hắn một nụ hôn say đắm. Sau đó thì Hoàng liền ôm chặt à vào lòng, cả hai đưa vào bên trong phòng ngủ. Đầu đó tại ngôi chùa có hai thầy trò, một già một trẻ, đang đứng ngắm nhìn những con chim đậu trên đầu cây me. Từ phía sau lưng một sư thầy khoảng độ 50, giọng nói trầm ấm vang lên: Thầy Văn vào đây tôi có chuyện muốn hỏi. Thầy Văn cùng chiều xoay người bước đi theo sư thầy qua bên ghế đá. Sư thầy đang rót trà ly ra mời hai người, xong hết rồi mới nói: Hai thầy trò ở đây cả tuần rồi, thầy có phát hiện ra điều gì mới chưa? Thầy Văn nhắc đi trà lên uống một ngụm rồi đáp: Thầy cũng có chút manh mối, là đi đến thôn Hương Tràm đấy sư. Sư thầy có chút kinh ngạc khi nghe đến cái địa phương đó, nhưng vài giây sau trở lại dáng vẻ ban đầu, gật gù đáp: Tôi biết về cái thôn ấy, nhưng mà bây giờ nó đã sửa tên thành thôn khác, giờ tôi cũng chẳng biết nó tên là gì. Chỗ ấy giờ đây là nhà nước kêu phải nâng cấp lên. Thầy Văn liền hỏi: Vậy cái thôn đó nằm ở đâu vậy sư? Sư liền đáp: Giờ đi xuống huyện Phương Mỹ, rồi kêu người ta chở hai thầy trò đến thôn đó. Vậy cảm ơn sư nhiều, đã cho hai thầy trò tôi ở đây nhờ vài đêm. Sư liền hỏi: Hai thầy trò phát hiện ra manh mối lâu chưa mà không báo cho tôi biết? Thầy Văn lúc này cười rồi đáp: Thầy trò tôi cũng vừa biết hồi sớm nay, nhưng trên chỉ dẫn lúc ẩn lúc hiện nên tôi cũng chẳng biết được nữa. Sư liền gật gù rồi hỏi: Giờ hai thầy trò định khi nào tiếp tục? Thầy Văn liền đáp: Chắc chiều nay à sư. Nếu vậy thì có hai thầy trò qua đó tiện thể tiêu diệt con thủy quái dưới vùng đó giúp cho người dân. Thầy Văn liền cau mày hỏi: Cái gì? Sư nói thủy quái là sao? Nó xuất hiện từ khi nào? Sư thầy nhau đôi mắt hẳn lên những vết nhăn, nhìn ra đối phương rồi chậm rãi nói: Nó cũng vừa mới xuất hiện ở đây, tôi cũng nghe theo lời chủ trì nên là cũng không còn nắm rõ tình hình ở vùng đó. Chủ trì ở chùa chúng tôi đã chấn niệm dưới đó, thế nhưng có lẽ bây giờ nó đã xuất hiện trở lại. Triều cảm thấy khó hiểu thì liền hỏi: Tại sao chủ trì không diệt nó luôn mà lại chỉ chấn niệm nó thôi hả? Thầy Văn cũng gần gù cùng thắc mắc với thằng đệ tử. Sư nhắc ly trà lên uống một ngụm rồi đáp: Phật lúc nào cũng bao dung với tất cả chúng sanh, con thủy quái cũng không ngoại lệ. Chủ trì muốn nó tu tâm dưỡng tính để một ngày đắc đạo, Nhưng mà trước khi chủ trì liệt trần, có tính toán là con thủy quái đó trở lại và bắt người trong thôn. Thế nhưng mà tất cả mọi đệ tử trong chùa không một ai có thể diệt được nó. Tới bây giờ chỉ mong hai người có thể diệt được nó. Hai thầy trò đang hiểu ra, thầy Văn liền đáp: vậy là thầy trò phải lên đường sớm, có khi còn kịp chứ để đêm dài lắm mộng. Thầy Văn nhìn sang chiều: chiều con đi vào trong điện thu dọn đồ đi, thầy trò mình lên đường còn kịp. Dạ vâng. Chiều chạy nhanh vào bên trong thu dọn mọi thứ. Thầy Văn trò chuyện với sư thầy một lúc rồi đứng dậy cùng đệ tử rời đi. Sư thầy nhìn theo bóng dáng của ngài thầy trò đang dần xa, thở dài rồi lẩm bẩm: mong là mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến được với hai thầy trò. A Di Đà Phật. Sư bái sơ một cái, xoay người từ từ khép cánh cổng chùa lại, trở vào bên trong chùa ngồi xuống tụng kinh cầu an. Hai thầy trò thầy Văn đi ra ngoài đường tìm hai chiếc xe ôm để đi đến thôn Hương Tràm, nhưng tất cả xe ôm đều từ chối với một lý do là đoạn đường quá xa. Với thôn đó thì rất khó tìm đường, chỉ có những người lớn tuổi thì mới biết đường đi, còn lại thì không biết. Hai thầy trò lại lâm vào khó khăn, chỉ kêu xe ôm đến nơi để đi đến thôn đó mà thôi. Hai thầy trò đi cả một ngày trời chẳng biết đã đi đến đâu. Thấy trời cũng đã tối, hai người thì mệt mỏi. Thầy Văn lúc bấy giờ kêu chiều tìm một ngôi chùa nào đó xin ở tạm qua đêm, sáng tranh thủ sẽ đi sớm. Không bao lâu sau đó, hai thầy trò tìm được một ngôi chùa nằm giữa những cánh đồng rộng bát ngát. Cả hai cũng xin được ở nhờ qua đêm. Bây giờ tại nhà của Ngọc, cả hai vẫn còn đang nằm ngủ sau cơn dục vọng. Bất chợt mưa làm cho cả hai tỉnh giấc. Hoàng lồm cồm ngồi dậy bước ra bên ngoài. Ngọc vẫn còn đang nằm hứng lăn qua lăn lại chưa chịu dậy. Hoàng đang cúi đầu vô cái thùng nước rửa mặt, đến khi ngẩng lên thì đúng có một tia sét chói lọi đánh ngang qua bầu trời, làm sáng cả một khoảng đất rộng mênh mông. Hoàng giật bắn mình té ngã về đằng sau rồi hét thất thanh: ma! Khi vừa nãy kích ánh sáng vài giây, trước mắt của hắn dưới khoảng sân hiện ra một người con gái với chiếc áo bà ba vá lỗ chỗ, mái tóc thả dài, làm cho Hoàng liên tưởng Trang, người vợ bị hắn vô tình giết chết hôm qua. Tay bấu víu liên tục lùi về đằng sau. À Ngọc nghe thấy tiếng hét thì vội vàng chạy ra, thấy Hoàng đang dựa sắt vào trong tường run rẩy. Chậm rãi tiến đến đàn ta lên vai, hắn ta liền giật mình vung tay loạn xạ: Biên đi! Cái gì đó anh Hoàng, anh bị làm sao vậy? Em đây mà, sao anh lại kêu em Biên? Đến khi mà giọng của Ngọc vang lên mới làm cho hắn bình tĩnh lại. Nhìn kỹ lại là Ngọc thì thở phào nhẹ nhõm. Ngọc thấy hắn không trả lời thì hỏi: cái gì đấy anh Hoàng, sao lại vậy? Hoàng tái mặt rồi cười gượng gạo: không sao, chỉ là anh sợ sấm sét thôi. Ôi trời ơi, em còn tưởng có chuyện gì chứ. Thôi anh tắm đi, rồi em nấu cái gì đó cho hai đứa mình ăn. Hoàng nhanh chóng lấy đồ đi vào bên trong. Thế nhưng cảnh tượng vừa nãy làm cho hắn có chút sợ sệt, đành mở cửa cho ánh đèn điện bên ngoài hắt vào. Sau khi tắm xong, Hoàng ra bên ngoài lấy khăn lau chùi tóc cho khô, đôi mắt vô tình nhìn xuống dưới bếp. Ánh đèn dầu hiu hắt, hắn thấy Ngầm đang mặc chiếc áo đỏ mỏng manh, đang đứng làm đồ ăn. Từ từ xoay người lại, hắn giật bắn mình khi thấy đó là khuôn mặt đầy máu của Trang, chứ không phải là người tình của mình nữa. Ném cái khăn xuống đất, xoay người chạy như bay vào trong phòng ngủ. Ngọc nhìn theo chưa biết chuyện gì mà Hoàng lại sợ đến như vậy. Đặt cái chảo cá chiên qua một bên, tiến vào bên trong phòng ngủ. Vừa vào bên trong đã thấy hắn nằm chùm chăn kín mít từ đầu cho đến chân, không ngừng run rẩy. Ngọc ngồi xuống bên cạnh rồi nhỏ giọng: có chuyện gì đó anh Hoàng, sao mà gọi em là ma từ nãy đến giờ? Hoàng nghe thấy giọng của Ngầm thì từ từ kéo tấm chăn xuống nhìn cho thật rõ. Thế là người tình thì mới bớt sợ đôi chút. Ngọc lúc này cũng có chút giận dỗi, hoặc đành phải giải thích: anh có gì đâu, anh chỉ hơi sợ mưa với sấm sét nên thôi, anh thương mà. Hoàng đặt lên má của Ngọc một nụ hôn, giận dỗi một tiếng rồi mới xoay người đi ra ngoài. Hoàng đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, vội tung chăn chạy theo cô nhân tình. Ở bên ngoài trời vẫn còn mưa tí tách, nhưng hạt mưa nặng nề rơi xuống dòng sông lạnh giá. Đột nhiên một con sóng nhỏ gần sóng dữ dội dao động cả dòng sông. Một cái đầu to lớn trồi lên mặt nước, bốn con mắt đỏ ngầu liếc nhìn chung quanh, hàm răng lộ ra những cây sắc nhọn. Nó bơi đến đâu hai bên nước cứ dâng lên đến đó. Đột nhiên nó phát ra âm thanh như của ông già ngoài 60. Mà nước, người đâu rồi? Đột nhiên trên mặt nước dần xuất hiện một bóng người con gái. Không ai khác chính là Trang. Cô đang mặc chiếc áo bà ba thùng lỗ chỗ. Giọng cô có chút sợ sệt rồi đáp. Dạ ông Thủy gọi con có việc gì? Người để ta nuốt linh hồn đâu hả? Dạ con chưa bắt được người. Nay mưa không có ai đánh cá nên con không bắt được ai. Còn cá lớn quấy đưa một cái, nước bắn lên tung tóe, còn nước bắn lên như là pháo nổ dưới sông. Chàng quỳ gối xuống. Dạ ngày mai con bắt người cho ông. Còn cá lớn hừ lạnh một tiếng rồi không nói năng gì, lặn lội xuống đáy sông biến mất. Chàng sau đó cũng biến mất. Bên ngôi chùa, ngay thầy trò Thế Văn buổi sớm đã soạn đồ rời khỏi chùa, tìm kiếm xe ôm chở mình đi xuống dưới thôn kia. Đến khi mặt trời vừa lặn thì hai thầy trò cũng đến được nơi mình cần tới. Đứng trước bảng hiệu thôn, hai người nhìn ngó, cảm thấy thôn có điều gì đó lạ lạ. Tại sao lại chỉ đặt mỗi thôn mới mà không phải là cái tên khác? Dầm ba phút sau, hai thầy trò cùng tiến sâu vào thôn. Người dân bấy giờ cửa nẻo đã đóng kín, chỉ còn loe ngoe vài ba nhà còn mở cửa để hóng gió. Lâu lâu còn vang lên tiếng đánh cờ của mấy cụ già cao tuổi. Hai thầy trò chẳng biết đêm nay ngủ ở đâu, đường thôn chẳng có lấy một bóng người qua lại, làm cho Thế Văn không biết hỏi han ai. Hai người lững thững đi thì vui mừng khi thấy một bóng người cao gầy đang bước ngược về hướng này. Thế Văn bước đến cười hiền rồi hỏi: Ông anh cho tôi hỏi một chút được không? Ông Vũ dừng lại quan sát hai người, thấy hai người có lẽ không phải là người trong thôn thì hiếu kỳ đoạn đáp: Dạ đường anh cứ hỏi đi. Anh cho tôi hỏi chùa nằm ở đâu? Ở thôn này không có chùa. Cả Thầy Văn và Triều đều ngạc nhiên, cả cái thôn lớn mà không có ngôi chùa nào. Thầy Văn cứ muốn đi sâu vào câu chuyện hỏi sang chuyện khác. Vậy nhà trưởng thôn nằm đâu vậy anh? Chỉ giúp thầy trò tôi với. Ông Vũ đưa mắt nhìn về hướng mình vừa đi đến, chỉ ngón tay về căn nhà ba gian rộng lớn. Nhà đó đó anh. Thầy Văn và Triều gật đầu cảm ơn, rồi xách túi lên đi về ngôi nhà vừa được ông Phú chỉ dẫn. Đang đi thì Thầy Văn đứng khựng lại, quay đầu nhìn theo bóng dáng của ông Phú. Chiều thấy lạ thì hỏi: Thầy nhìn gì vậy? Thầy Văn khẽ lắc đầu đáp: Hình như nhà ông đó có người chết. Còn có thấy gì đâu? Một làn khói đỏ rất nhạt đó Chiều. Khói đỏ hả thầy? Thầy Văn gật đầu mỉm cười. Chiều liền thất kinh. Trong giới pháp thuật có nhiều loại khói phân cấp độ cho ma và quỷ, nhưng mà làn khói đỏ thì chỉ có thể quỷ. Có như vậy mới làm cho Triều hoảng sợ đến như vậy. Cậu liền gấp gáp hỏi: Quỷ đó sợ mình phải làm sao thầy? Thầy Văn liền lắc đầu đáp: Thôi cứ tìm chỗ nghỉ ngơi trước đi, rồi mọi chuyện tính sau. Giờ ta cũng chưa chắc cho lắm, hòa chỉ là nhìn nhầm. Nói rồi Thầy Văn bước nhanh về căn nhà của trưởng thôn. Chiều lướt mắt hướng về ông Phú biến mất một cái, rồi vội vàng chạy theo thầy của mình. Thầy Văn bước đến trước cánh cửa gỗ, đưa tay gõ nhẹ một tiếng. Cho hỏi có ai trong nhà không? Vài giây sau trong nhà bỗng có một giọng trung niên vang lên. Có đấy, ai? Bước ra mở cửa là ông Tú trưởng thôn, đưa mắt nhìn hai thầy trò đoạn hỏi. Hai người kiếm tôi có chuyện gì không? Thầy Văn cười rồi đáp. Dạ không giấu gì ông, hai thầy trò tôi từ đây trên vùng khác xuống. Ông có thể nào cho chúng tôi ở đây qua đêm được không? Ông Tú nhìn hai thầy trò với một ánh mắt dò xét. Vài giây sau mới gật đầu mời cả hai vào nhà. Ông Tú rót trà rồi hỏi. Hai thầy trò từ đâu xuống đây? Vâng, tôi vừa học trò mới từ chùa Sơn Hoa xuống đây. Thế nhưng vừa nãy hỏi ông anh kia về ngôi chùa trong thôn, tức là không có, rồi mới có hỏi đến nhà ông trưởng thôn. Ông Tú gần gù rất chịu đã hiểu. Ông lại hỏi thăm thân thế của hai thầy trò, sau mới cho hai người một cái giường trước nhà ngủ tạm qua đêm. Thầy trò cảm ơn không có ông Tú chắc hai người ở buổi qua đêm nay. Sắp xếp chỗ ngủ xong, ông Tú dẫn ra ngoài nhà tắm rửa. Thầy Văn vào chiều tắm rửa xong quay lên thì ông Tú đã dọn sẵn hai tô cháo nóng hổi. Thế hai người ông Tú liền gọi: "Tắm rồi đó hả? Tranh thủ lên đây ăn miếng cháo cho ấm bụng. Chẳng sớm giờ hai thầy trò chưa ăn gì vào bụng phải không?" Nghe ông Tú nói như vậy, thầy Văn với Triều chỉ biết cười trừ, bước đến bên bàn ngồi xuống, múc từng muỗng đưa lên trên miệng. Cả ngày hôm nay chưa gì bỏ vào bụng, chỉ trong chốc lát tô cháo chẳng còn lại gì. Vừa ăn xong thì bên ngoài đổ cơn mưa lớn. Triều thu dọn đem đi rửa. Thầy Văn nhìn ông Tú bấy giờ đang ngồi trên bàn trà, đưa mắt nhìn xa xăm như đang có tâm sự nào đó. Thầy liền đến ngồi bên cạnh rồi đoạn hỏi: "Ông Tú, con cái nhà đâu? Sao lúc sớm giờ tôi không có thấy?" Ông Tú nghe vậy thì cười khổ rồi kể: "Tôi có đứa con gái, nó học trên Sài Gòn. Nó học hơn một năm nay. Cần vợ công đâu nãy giờ tôi cũng không thấy." Nghe hỏi, ông Tú có chút buồn, chỉ ngón tay về phía sau chỗ góc tường đang có cái bàn thờ nhỏ. Thế nhưng tấm di ảnh đã bị tấm vải đỏ che đi mất. Thầy Văn thấy mình hỏi chuyện không nên cho nên vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi ông, tôi không biết." "À, không có sao đâu. Tôi che tấm vải cho nên anh Văn không biết cũng phải." "Sao mình phải che đi vậy ông Tú?" "Lúc trước vợ tôi chết trên con sông. Xong rồi mời thầy này kia về. Đến khi mà chuyện nhà tôi không suôn sẻ thì liền mời ông thầy bói có tiếng trong vùng. Ông ấy chỉ tôi như vậy cho nên mới làm ăn công việc được thuận lợi." Thầy Văn cau mày đưa tay lên tính toán, xong đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà, cảm thấy không có gì là vận xui. Cảm thấy có hiểu đây là lần đầu thầy mới biết đến chuyện này. Lúc này Triều từ phía dưới bếp đi lên ngồi cạnh bên thầy. Thầy Văn ngồi nói chuyện với ông Tú thêm một lúc rồi xin phép đi ngủ, mai còn làm việc của mình. Cả bà nhanh chóng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Bên ngoài cơn mưa càng lúc càng dữ dội, ấy vậy mà vẫn có hai người đang trèo xuống đi thả lưới cá. Người vợ lớn tiếng nói với người chồng đang ngồi ở mũi xuồng: "Anh ơi, coi tranh thủ về thôi, mưa lớn lắm." "Ờ, anh biết rồi, gắng thả hết mẹ này rồi về." Rồi cả hai vừa trèo vừa thả lưới. Đột nhiên phía sau chiếc xuồng nhỏ, một đôi mắt đỏ ngầu hiện lên, dần dần ngoi lên khỏi mặt nước. Dưới làn mưa trắng xóa, một bóng người con gái xuất hiện với gương mặt đầy máu. Đôi mắt có hai dòng huyết dịch màu đỏ chảy xuống. Hai vợ chồng vẫn còn đang say sưa gỡ cá thì một giọng nói vang vọng từ đằng sau: "Anh chị nhà Kha ơi." Hai người vừa nghe giọng nói có chút quen thuộc liền quay đầu nhìn lại, thấy đó là Trang con ông Phú. Do mưa cộng với trời tối nên không nhìn rõ mặt, nhưng giọng nói dáng đứng có thể đoán được. Người vợ liền hỏi: "Có chuyện gì đó Trang?" Nhưng cô vẫn đứng yên không trả lời. Người chồng thấy như vậy, đang ở dưới nước làm gì có ai đứng được, thế không đúng lắm cho nên người chồng liền dọi ánh đèn lên mặt cô gái. Vừa nhìn thấy mặt cô gái đã hoảng sợ mà hét lên. Chiếc xuồng chao đảo liên tục, cả hai không còn ngồi vững nữa liền bị lật úp. Hai vợ chồng dùng chút sức lực còn lại bơi vào bờ. Đến khi còn 2 mét nữa đến bờ thì liền bị một cái gì đó túm chặt lấy chân, không thể bơi được tiếp. Hai người liền la hét trong hoảng loạn, tiếc rằng chẳng có ai đi ngang qua lúc này để cứu. Dần dần bị đôi xuống đáy sông, phía dưới hiện hai ánh sáng màu trắng từ từ gom lại với nhau, bị nuốt vào một ánh sáng màu đen biến mất. Hai cái xác không bao lâu trồi lên mặt nước, nhưng bốc ra một mùi rất khó ngửi, cứ như xác chết được cả tuần lễ. Trên người cũng bắt đầu phân hủy. Hai thi thể cứ như vậy trôi theo dòng nước đang chảy xiết. Chiếc xuồng cũng trôi theo hai vợ chồng. Buổi sáng khi người ta phát hiện hai cái xác đang trôi lềnh bềnh dưới sông thì hoảng sợ đôi chút. Người dân hợp sức đưa hai cái xác lên bờ để đắp chiếu. Hỏi ra mới biết là hai vợ chồng anh Kha. Kẻ xác có mùi thối cho nên chẳng ai dám đến gần. Có người thì chạy đi gọi ông Tú qua xem tình hình. Bấy giờ ông Tú còn ngồi uống trà với thầy trò nhà Văn Triều. Hai thầy trò định uống trà xong rồi đi tìm kiếm thứ mình cần. Một người thanh niên chạy vào rồi hớt hải: "Chú Tú ơi, có người chết ở ngoài sông." Nghe vậy ông Tú liền bật dậy, quay lại nói với hai thầy trò thầy Văn: "Hai thầy trò ở lại đây, tôi đi có chút việc." Thầy Văn liền đứng dậy nói: "Thôi chúng ta cùng đi." Ông Tú đang gấp không tiện từ chối, gật đầu rồi cùng hai thầy trò chạy ra chỗ có người chết. Bây giờ người đứng hóng chuyện cũng khá đông, phía trong còn vọng ra tiếng khóc già trẻ đều có. Thế ông Tú đến, mọi người chạy đến thưa chuyện. Ông Tú nghe kể lại cũng hiểu sơ qua mọi chuyện. Ông Tú cùng với thầy Văn đứng cách cái xác độ khoảng 3 mét nhìn vào. Tình trạng đang thối rữa, cần bốc ra cái mùi phân hủy. Ông Tú nhẹ chân bước qua bên chỗ người nhà đang khóc an ủi, xong quay lại nhìn thầy Văn đang khom người xem xét hai cái thi thể. Mọi người nhìn người này có chút kỳ lạ, nhưng thế ông Tú dẫn đến chắc không phải là có ác ý, cho nên đứng xem thử người kia đang làm gì. Thầy Văn kiểm tra chung quanh thì cảm thấy lạ. Xác chết này chắc có lẽ mới đây thôi, tại sao lại phân hủy nặng đến mức này? Khi kiểm tra đến phần chân thì còn hiện lên dấu tay màu đen. Thầy Văn đưa tay quẹt lên xem thử. Quả như dự đoán, đây là bị ma quỷ kéo chân. Thầy Văn không nói gì liền đứng lên bước sang chiều. Ông Tú thấy thầy Văn kiểm tra xong thì kêu mọi người đem cái xác về an táng. Lo liệu việc xong thì cũng đến trưa. Ba người quay về nhà tắm rửa xong ngồi trên bàn trà, thầy Văn mở lời. Ông Tú, ông có thể cho hai thầy trò tôi ở đây thêm vài ngày không? Chưa vội đáp, ông Tú hớp một ngụm trà hỏi về chuyện lúc sáng. Ông Văn này, lúc sáng kiểm tra cái gì vậy? Chẳng giấu gì ông, hai thầy trò chúng tôi thật ra là thầy Pháp, đến đây làm một vài việc. Lúc sớm tôi kiểm tra thấy cái xác bị ma kéo xuống dưới. Vậy là ông phát hiện ra điều gì phải không? Thầy Văn gật đầu đáp. Tôi mấy hôm trước có ghé đêm tại một ngôi chùa, gặp sư thầy ở đó nói thôn này đang bị một con thủy quái gì đó vừa được giải ấn. Sư nhờ thầy trò chúng tôi đến đây để giải quyết. Âu Tú chợt khựng lại khi nghe thế như vậy, bỗng ông nhớ lời của cha mình từng kể. Quay lại khoảng 10 năm trước, lúc ấy ông Tú còn chưa được lên chức trưởng thôn. Cha ông từng kể vào mùa lũ thì thôn liên tục gặp chuyện. Buổi tối thì nghe bên ngoài cửa có tiếng người thân gọi, nhưng khi mở ra không thấy ai. Mỗi ngày lại có thêm người chết, nhưng không rõ nguyên nhân. Cho đến một ngày có một sư thầy đi khất thực đi ngang qua thì hiểu được tình hình ở trong thôn, liền ra tay giúp đỡ. Ngỡ ngàng khi biết mọi chuyện đằng sau do một con cá tinh giở trò. Ông Tú nghe cha của mình kể thì cứ cho đó là chuyện bịa ra, cho nên không tin những gì cha mình nói. Đến bây giờ nghe thầy Văn cộng với chuyện sáng hôm nay mới làm cho ông tin tưởng đôi chút. Đoạn liền hỏi, bây giờ mình phải làm sao đi ông Văn? Để cho hai thầy trò chúng tôi tìm hiểu rõ ràng rồi mới giải quyết được. Ông Tú gật đầu rồi một lúc sau nói, bây giờ hai thầy trò cứ ở đây, khi nào đi thì đi. Tôi ở đây cũng buồn, có hai thầy trò ở lại thì vui. Thôi hai người ở đây, để tôi ra sau vườn bắt con gà lên nấu đồ ăn. Nói đoạn ông liền đứng dậy, chiều lên tiếng nói, dạ để con đi phụ. Buổi chiều cơm nước xong, hai thầy trò xin phép ông Tú ra ngoài dò la tin tức. Thầy Văn cùng chiều đi dọc bờ sông. Thầy Văn bước xuống sát sông, đưa tay xuống dưới mặt nước, chấp nhẹ một cái rồi đưa lên lưỡi nếm thử. Vừa nếm thử, nước vẻ mặt của thầy Văn có chút thay đổi như đang lo lắng điều gì. Chiều đứng nhìn thầy của mình có vẻ mặt gì đó lạ, thầy liền thấp giọng nói, có chuyện gì sao thầy? Sao mặt của thầy căng thẳng quá vậy? Thầy Văn lắc đầu không đáp, ra hiệu cho Triều đi tiếp. Thầy Văn dạo quanh liên tục từ đầu đến cuối sông, dường như đang dựng nên một kế hoạch nào đó trong đầu. Người ở thôn thấy hai người trông có vẻ rình mò thứ gì đó, một người bước đến rồi hỏi, hai thầy trò tìm gì sao? Sao mà cứ đi tới lui con sông này vậy? Thầy Văn mỉm cười rồi đáp, không có gì đâu, chỉ là hai thầy trò chúng tôi đi dạo thôi. Người kia nghe vậy thì cau mày, nhưng rồi cũng bỏ qua mà đi về. Thầy Văn thấy có nhiều người đang nhìn về hướng này, cho nên đành kéo tay của thằng học trò đi về nhà ông Tú. Khi vừa ngồi xuống bàn trà được một lúc thì Chiều lúc này vội hỏi, thầy có tìm được manh mối gì chưa? Thầy Văn nấp một ngụm trà rồi đáp, thầy nhìn thấy có một con thủy quái dưới sông, có hàng trăm năm tu vi, thầy cho chúng ta khó mà đánh lại. Chiều vừa nghe thì tái nhợt đi. Đây là lần đầu tiên cậu thấy thầy của mình nói ra một điều như vậy. Mọi người đều thấy có thể nắm chắc được phần thắng trong tay. Triều lúc này run giọng hỏi, bây giờ mình phải làm sao đây thầy? Thầy Vân liền đáp, giờ cứ từ từ để mọi chuyện xem xét thế nào, chứ lúc này là không phải một ngày hai để có thể giải quyết được đâu. Triều khẽ gật đầu im lặng không nói. Một lúc sau, ông Tú từ sau nhà bước lên, nhìn hai thầy trò đang ngồi suy tư bước đến rồi hỏi, hai thầy trò về lúc nào vậy? Nghe hỏi, thầy Văn vội đáp, hai thầy trò chúng tôi vừa mới về thôi. Ông Tú ngồi xuống uống nước, sẵn điện đây tôi có vài điều muốn nói. Ông Tú bước đến kéo ghế ngồi xuống. Thầy Văn vội rót trà đưa cho ông rồi nói, bây giờ ông có thể giúp tôi một việc được không? Việc gì xin ông cứ nói. Giờ thôn có vài điều khó giải thích được, ông có thể nào kêu gọi mọi người đừng ra buổi đêm được không? Không có thể, nhưng mà tôi không chắc cho lắm. Thầy Văn lại đáp, bây giờ trước mắt ông cứ khuyên mọi người ở nhà một tuần, còn mọi việc để thầy trò tôi lo. Ông Tú khẽ gật đầu rồi hớp một ngụm trà lớn, đứng dậy bước đến lấy cái nón lá rời khỏi nhà, đi thông báo cho mọi người. Hai thầy trò Văn Triều cũng không rảnh tay. Ông Tú vừa rời đi, cả hai liền lấy túi hành nghề, bắt đầu hoạn lên tấm bùa đem theo. Triều thì hoạn lên bùa có màu vàng cam, thầy Văn thì đang hoạn lên tấm bùa màu đỏ. Đây cũng được phân chia theo cấp bài vị của các pháp sư. Triều còn hai bậc nữa mới có thể hoạn lên tấm bùa màu đỏ giống thầy của mình. Còn trên thầy Văn còn hai màu nữa, đó là màu tím và màu đen. Đen là cảnh giới hỏa bùa cao nhất trong giới pháp thuật. Cả hai hỏa bùa cho đến khi sập tối, ông Tú quay trở về nhà thì cũng có hơn 20 lá. Trên trán cả hai lấm tấm mồ hôi. Chiều cánh tay dường như không còn chút sức lực nào nữa. Thầy Văn thì vẫn còn đang miệt mài họa những nét cuối trên đá bùa, trong đó có vẻ rất căng thẳng. Ông Tú thấy vậy cũng không muốn làm phiền, nhanh chóng ra sau bếp tắm rửa. Khi trở lên thấy hai thầy trò đang dọn dẹp bùa vào trong túi, trên áo vẫn còn ướt đẫm do mồ hôi chảy ra. Ông liền bước đến rồi hỏi, hai thầy trò xong rồi ư? Thầy Văn mỉm cười rồi đáp, à xin lỗi ông, lúc nãy tôi và thằng đệ tử tập trung quá không có để ý ông về. Ông Tú bước đến rồi đáp qua loa, trời đất ơi có gì đâu hả? Hai thầy trò coi tắm rửa rồi nấu cái gì ăn? Thầy Văn khẽ gật đầu rồi kêu Triều đi tắm trước, còn mình ở lại nói chuyện với ông Tú đoạn hỏi, chuyện tôi nhờ thế nào rồi ông Tú? Ông Tú liền đáp, tôi đã thông báo cho tất cả mọi người, nhưng có nghe hay không thì tôi không rõ. Thầy Văn thở dài đi đưa mắt nhìn ra xa xăm, mong mọi chuyện đừng giải quyết càng sớm càng tốt, để con quái kia nó hoàn toàn giải phong ấn, thì có khi cả thôn cũng phải chịu đựng cảnh mưa máu gió tanh. Một đêm không có chuyện gì trôi qua, trời vừa tờ mờ sáng thầy Văn đánh thức Chiều ra họa bùa, cả ngày nhanh chóng lao vào họa bùa. Ông Tú thấy cả ngày như vậy không dám làm gì, đành tự nấu nướng rồi qua bên nhà có tang lễ trong thôn giải quyết thêm một vài vấn đề. Đến khi quay trở về thì vẫn thấy hai người đang còn ngồi họa bùa, trên áo hai người cũng in hẳn những giọt mồ hôi. Ông bước đến kiểu nhẹ lên vai của thầy Văn. Vừa đồng người thầy Văn thì ông Tú cảm nhận một luồng khí kỳ lạ chạy quanh cơ thể, khiến cho ông đờ đẫn. Thầy Văn buông bút, nhìn ông Tú đang đứng im thì điểm nhẹ lên giữa ngực, mới khiến cho ông Tú sực tỉnh đoạn hỏi, hai thầy trò đã ăn gì chưa? Tôi nấu đồ ăn phía sau hết rồi đó. Thầy Văn sáng giờ chưa rời khỏi ghế thì lấy đâu thời gian ăn với trà uống, vội đáp, hai thầy trò tôi hơi say mê họa bùa nên cũng không có ra sau bếp. Ông Tú liền kêu réo, thôi ngừng tay đi, cơm với tôi luôn một thế. Thầy Văn gật đầu, cả ba nhanh chóng dọn lên mâm cơm thịt cá đủ đầy. Thầy Văn nhìn ông Tú, nay thôn có chuyện gì xảy ra nữa không ông Tú? Không, hôm nay thôn không có chuyện gì cả. Thầy Văn và Triều nghe vậy thì cũng an tâm phần nào mỉm cười. Ba người ăn cơm nước xong xuôi dọn dẹp đi. Hai thầy trò Văn Triều lại bày ra bùa để họa. Ông Tú thế vậy thì hỏi, hai thầy trò không định nghỉ tay sao? Thầy Văn liền đáp, giờ tôi nghỉ tay có khi thôn này gặp họa mà chết. Ông Tú nghe thấy thì không làm phiền nữa, quay vào trong giường nằm xuống. Đến khi mặt trời vừa lặn, hai thầy trò cùng nhau họa bùa. Thầy Văn nhìn học trò của mình gật đầu hài lòng. Bóng đôi mắt của thầy như lóe lên một cái, như thể nhìn thấu vào trong con người của Triều. Khoảnh khắc đó chỉ trong tích tắc, thầy Văn mỉm cười rồi khen: "Triều à, con giỏi lắm. Thầy lúc xưa bằng tuổi con, có khi lúc đó chưa bằng một nửa con bây giờ." Triều thích được khen xoa đầu ngượng ngùng rồi đáp: "Thầy khen con vậy con nổ mũi luôn quá." Hai thầy trò cười đùa với nhau. Một lúc sau thì thu dọn lại mọi thứ. Bây giờ từ diếp bếp phát lên một mùi thơm đừng của các món ăn. Triều biết ông Tú đang nấu bữa thì vội vàng thu dọn chạy xuống để phụ giúp. Bữa cơm của cả ba nhanh chóng qua đi. Thầy Văn ngồi nhâm nhi tách trà nóng với ông Tú. Cả hai nhìn lên bầu trời đang hiện lên ánh sao đêm lung linh. Ông Tú đột ngột nhìn sang thầy Văn: "Mấy nay hai thầy trò vẽ bùa làm gì vậy?" Thầy Văn liền đáp: "Tôi muốn diệt trừ mối họa ở thôn, nên phải họa bùa phòng chống sơ suất xảy ra." Ông Tú cau mày hỏi: "Nếu không diệt được nó thì sao?" "Không thì cả thôn chỉ có con đường chết." Ông Tú nghe thì lỗ tai bùng nhùng như có vật gì đó vừa đập mạnh vào. Ông rưng rưng nước mắt nhìn thầy Văn: "Mong ông có thể giúp được cho thôn này." "Yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức." Lời vừa dứt thì bầu trời mây đen kéo đến che phủ đi những ngôi sao lấp lánh. Cơn gió lạnh thổi qua như báo hiệu cho một trận mưa lớn sắp ập xuống. Mới đó còn sáng, thế mà chỉ trong tích tắc đã tối mịt. Cả hai bước ra ngoài theo cánh cửa lại, để bên trong nhà nằm ngủ. Thầy Văn nằm xuống giường, chẳng thể nào chợp mắt được. Đưa tay lên tính toán thì chỉ thấy mây đen. Không tính toán được gì cho ngày mai. Càng nghĩ lại càng khó chịu, thầy cứ nằm lăn qua lăn lại. Một lúc sau rời khỏi giường, ngồi xuống uống trà, bỗng nhớ về miền ký ức buồn nào đó, khóe mắt liền đỏ ửng. Đầu 10 phút sau thì cơn mưa lớn đổ xuống như thác. Thầy Văn cũng đã quay trở về giường nằm xuống. Sáng hôm sau, thầy Văn cùng Triều thức dậy, thấy ông Tú còn chưa tỉnh, hai người liền lấy túi ngành nghề đi dọc bờ sông. Cả hai dò tìm đến độ trưa thì tìm thấy một bồi tre già nằm đối diện bờ sông. Tre đựng gọi mệnh danh khắc chế với những loài sống dưới nước. Hai thầy trò liền bơi qua bên đó. Thầy Văn dùng một thủ thuật nào đó thì bè được mấy ngọn tre, dọn ra một lỗ trống chính giữa và một đường xuống mé sông. Thầy Văn kêu gọi Triều: "Triều, con coi căng dây xung quanh đi, thầy bày pháp trận." Cậu đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng lôi trong túi hành nghề ra cuộn dây cước màu đỏ. Thầy Văn đi chung quanh quan sát. Một lúc sau thấy Triều căng dây gần hết thì căn dặn: "Triều nhớ chừa một lỗ bắt cá con nhé." Triều gật đầu vâng dạ rồi nhanh chóng căng phần dây còn lại. Cậu cũng nghe theo lời của thầy chừa một đường từ dưới sông đi lên bụi tre. Thầy Văn liền bước đến dán mấy sợi dây, những tấm bùa đã họa từ trước. Triều bước đến rồi hỏi: "Bây giờ mình làm gì tiếp theo vậy thầy?" "Bây giờ chúng ta đi về tắm rửa, xong rồi mua thêm tấm lưới về phủ phép, răng xuống dòng sông này bắt một mẻ cá lớn." Triều thấy nụ cười tự tin trở lại trên đôi môi của thầy thì cũng yên tâm. Hai người vội bơi về bờ sông, đi ngược lại trở về nhà ông Tú thay đồ. Thầy Văn nhìn ông Tú đang uống trà rồi hỏi: "Chợ nằm ở đâu về ông Tú?" "Ờ, hai thầy trò cần mua gì sao?" "Tôi muốn mua tay lưới đánh cá." "Lấy cá thì phía sau nhà tôi có 2-3 tay lưới, sau đó mà lấy." "Ồ, vậy thì cảm ơn ông." Thầy Văn nhìn Triều rồi nói nhỏ vào tai: "Con à, sau lấy lưới rồi sẵn ra cố lên mấy lần đinh phép, chúng ta đem theo." "Dạ vâng, con biết rồi." Triều liền bước qua lấy túi phép, bước ra đằng sau nhà lấy tấm lưới đang móc trên gốc cây, ra cố thêm vào đó vài chục chiếc đinh dài độ khoảng 1 tấc. Trên dưới một tấm lưới đều có cả. Xong xuôi, hai thầy trò tiếp tục đi ra bụi tre. Rất may lần này cả hai đã mượn nhờ được chiếc xuồng để qua lại cho thuận tiện. Thầy Văn cùng Triều thả lưới xuống sông, một đầu cột bên sông, bên còn lại cột vào những cây tre đang được căng dây phép. Làm xong, cả hai chưa vội về mà ngồi đến khi trời tối. Triều đang ngồi đưa mắt xuống dòng sông thì vô tình nhìn thấy một luồng khói đen bốc lên nghi ngút. Hoàng sợ lùi về đằng sau để gọi thầy: "Thầy ơi, hình như nó đến rồi. Triệu nhìn thấy thì chắc chắn thầy Văn cũng đã thấy. Thầy Văn vẫn nhắm mắt bình thản kêu học trò ngồi xuống. Triệu nhìn thấy làn khói đó thì biết không phải là món đồ dễ chơi. Nhưng thấy thầy bình tĩnh như vậy thì cũng chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Cậu nhướng mắt nhìn lên ra khỏi đám khói. Từ từ hiện lên một cái đầu cá to lớn đối với đôi mắt đỏ ngầu. Đôi mắt nhìn về hướng hai thầy trò, một giọng nói khàn đặc vang lên. Chỉ là bọn tép diêu mà đòi dám tiêu diệt ta, thật là nực cười. Bị chơi bai thì Triệu cũng bực lắm, thế nhưng mà nhìn con thủy quái trước mặt có chút e sợ. Chỉ biết dần cục tức lại rồi tự nhủ. Ta mà bắt được mày, ta lột ra chứ chợ đó mà nghênh ngang. Thầy Văn như hiểu được tâm lý của học trò, đặt tay lên vai của nó rồi vỗ nhẹ. Có thủy quái thì không ai trả lời mình thì tức giận, hừ lạnh một tiếng, liền bộc lộ ra sức mạnh, hóa thành một luồng sáng màu đen vèo ngang qua một cái. Triệu liền cảm nhận được luồng khí áp bức đến sức cạn kiệt. Tấm lưới được cậu với thầy răng ra đã bị đứt làm hai. Cậu hơi kinh ngạc đôi chút, nhưng có thể hiểu được sức mạnh khủng khiếp đó. Chỉ có một tấm lưới mỏng manh thì làm sao chịu được. Giọng của con thủy quái vang lên đầy tự tin. Quá yếu đuối, chỉ có vậy mà muốn bắt được ta. Thầy Văn lúc này không còn ngồi yên được nữa liền đứng dậy, rút từ trong túi ra thành kiếm gỗ. Thầy nhìn con thủy quái với nụ cười đầy tự tin. Này thầy trò của ta, cho ngươi biết thế nào là pháp sư ở nhân gian, đừng có xem thường quá mức. Nói rồi thầy Văn nhanh như cắt chạy về con thủy quái, lấy đà nhảy lên cao quay thanh kiếm một vòng, để cái mũi kiếm đâm xuống. Thanh kiếm phát sáng ánh màu vàng. Vừa va chạm với khối lớp đen thì một lực đẩy mạnh phía trong đánh bật ra, khiến thầy Văn bị đẩy trở về bờ. Chống thanh kiếm xuống giúp cho giảm tốc độ bay về sau. Triệu bước đến muốn dìu thầy thì liền bị xua tay. Còn đứng qua một bên đi Triệu. Triệu không dám cãi lời, đứng sang một bên nhìn con thủy quái chầm chầm. Cậu vẫn như là trước, một khi gặp chuyện thì không còn bản tính nhút nhát, mà lại là một Triệu rất kiên cường. Thầy Văn đứng dậy chỉ mũi kiếm về con thủy quái rồi gắn lên từng chữ. Đêm nay chỉ có một còn sống. Người đang đùa ta sao? Chỉ là tam sư mà đòi diệt được ta. Người hơi đánh giá cao bản thân của mình đó. Thầy Văn không nói gì, đốt tay vào túi lấy hai lá bùa kèm giữa ngón trỏ và ngón cái rồi đọc chú ngữ. Bùa hoàn tam hỏa khởi. Thầy Văn liền ném mạnh lá bùa về hướng con thủy quái. Nó cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, liền vận lên một làn khói đen chống đỡ hai lá bùa đang bốc cháy. Thầy Văn chỉ chờ có như vậy liền tung người bay lên thêm lần nữa, vùng thanh kiếm trong tay về hướng con thủy quái. Hắn ta vừa giải quyết hai lá bùa xong chưa kịp làm gì thì đã thấy một luồng sát khí đằng đằng trên đầu sắp ập tới. Không nghĩ ngợi nhiều, bốc ra một khí tức áp bức ra chống đỡ. Thanh kiếm va chạm với thứ gì đó giống như là một tấm sắt dày, một đường xẹt ngang đầu con cá lớn, rồi Thể Văn cũng bị đánh bật té xuống dòng sông. Trong lúc cấp bách, may mắn thầy đã ném đường thanh kiếm lên trên bờ, không để cho nó dính được nước. Thầy Văn bị rơi xuống nước, áo trước ngực bị xé rách một lỗ. Chỗ đó còn hiện lên vết thương sâu đang rỉ máu. Thầy Văn cảm thấy đau nhẹ lùm cùm bỏ lên bờ. Còn thủy quái bấy giờ đã điên cuồng sau khi bị chém qua đầu khiến cho nó đau đớn. Hắn liền gào lớn. Ta giết, giết sạch. Hắn ta nhanh chóng bơi đến chỗ của hai thầy trò. Triệu thì không ổn, chạy nhanh lại kéo thầy Văn vào trong lùm tre. Thầy quái bấy giờ cũng không quan tâm đến mấy cọng dây phép được Triệu và thầy Văn giăng ra. Vừa đến mép bờ thì hắn ta liền hóa thành một người đàn ông trung niên với cặp sừng thẳng lên trời, miệng rộng đến mang tai, còn lồi ra hai cái răng nanh dài, đôi mắt đỏ ngầu, quanh ngực lưng đều có những vết sẹo hằn sâu trong da. Trên trán còn có một vết thương đang rỉ máu. Hắn ta kiêu ngạo đến mức bước thẳng vào bên giữa bụi tre, nơi mà đã được hai thầy trò Văn Triều bày trận pháp. Hắn ta đứng cách hai người một đoạn độ khoảng 1 mét, mắt đảo chung quanh cười khẩy. Chỉ có nhiêu đây mà đòi ông thủy ta đấy, Hai người tưởng hơi đánh giá cao mình quá. Chị không nói gì mà từ từ dìu thầy của mình qua một bên, bước lại mặt đối mặt với con thủy quái. Cậu bật cười: "Để tao cho mày biết thế nào là trận pháp." Cậu liền vui về đằng sau vài bước, tay bắt pháp quyết, mặt không biến sắc. Mặc dù trong lòng đang lo lắng, cậu không biết trận pháp này có thể diệt được con thủy quái hàng trăm năm tu vi này không. Thế nhưng mà giờ việc có thể làm được thì cố gắng làm hết sức của mình. Vài giây sau, xung quanh dãy pháp cháy rực lên. Trên cao nhìn xuống có thể thấy một hình bát giác, nhưng bị thiếu mất đi một khớp. Con thủy quái đứng khoanh tay mỉm cười, chờ xem thằng trẻ tuổi này có thể làm gì được mình. Triệu nhìn hắn cười bí hiểm, quay lại đằng sau tung người nhảy ra khỏi trận pháp. Con thủy quái chẳng biết chuyện gì thì từ đằng sau, kèn một tiếng, thanh kiếm gỗ bấy giờ xuất hiện, luồng khói tím bay quanh đang cắm xuống dưới đất, chỉ lại mỗi phần chui kiếm. Lúc này một tiếng rồng gầm vang lên, khiến cho hắn có chút e sợ đối với hai thầy trò. Triệu mỉm cười tay liền đổi pháp quyết, xung quanh hiện lên một bức tường cao bao quanh hắn ta bên trong. Những đá bùa đựng thể văn dán lên bấy giờ phát huy tác dụng, chúng liền bốc cháy, đạp liền thúc lên người của thủy quái. Hắn ta cũng biết mình đã bị vây trong trận pháp khó mà thoát. Khi mà cửa ra, thanh kiếm không rõ danh tính đang bốc lên luồng sát khí đến chết người, đang chặn ngay chỗ đó. Hắn ta liền vận chuyển khí đen bao quanh người chống mấy tấm bùa và những loại công kích nhỏ lẻ khác do trận pháp mang đến. Không bao lâu sau, khói đen bao quanh người hắn tản đi. Nhưng trận pháp cũng chẳng khá cầm hơn. Tề Văn thấy khó mà tiêu diệt được con thủy quái trong trận pháp, liền quay sang Triều: "Nếu mà con thấy hắn rời khỏi trận pháp, liền tung bùa về nó, thầy gia tăng trận pháp." Triều gật đầu. Tề Văn đưa tay ra bắt pháp quyết, gia cố cho trận pháp. Bây giờ phía đối diện hai thầy trò đang có một người run rẩy, chấn vào bụi rậm mà nhìn cảnh tượng bên bụi tre. Gã ta quan sát mọi thứ diễn biến, đôi chân như là nhũn ra. Đột nhiên dưới sông như là nổi bọt, gã ta vẫn chăm chú ánh nhìn về bên kia, cũng không để ý trước mặt cho lắm. Đột nhiên một giọng cười quen thuộc vang lên: "Về rồi anh Hoàng, anh có nhớ em không?" Hoàng trợn tròn mắt khi trước mặt mình là người vợ bị chính gã ta đẩy chết. Trang người dính đầy máu, nhìn gã chồng tệ bạc mà nổi lên cơn bực tức. Nhanh như cắt, cô bay đến chỗ gã túm cổ lôi xuống dòng sông. Vừa chấn nước, cô vừa khóc lóc kể lại những lần gã hành hạ mình không thương tiếc. Khóc khi phải tin tưởng một thằng chồng tệ bạc, cô giao phó cả cuộc đời của mình cho gã, rồi nén hết sự uất ức bao nhiêu năm qua trên người của gã. Chiều đã nhìn thấy bên kia xuất hiện chuyện lạ, muốn chạy qua cứu người thì liền bị thầy Văn dùng lời nói cản lại: "Ân oán cứ để cho họ tự giải quyết, con đừng nhúng tay, hay làm tốt chuyện bên này." Thầy Văn nói như mình đã biết hết mọi chuyện bên kia. Chiều nghe nói thì không đi nữa, đứng yên lại, liếc mắt nhìn qua bên kia thêm một lần, rồi phó mặc cho số phận. Thầy quái biết người mình đã đến thì liền hét lớn: "Mà nước giết người lấy linh hồn cho ta, nhanh lên!" Trang tay vẫn đang trả tấn Hoàng, đôi mắt nhìn qua bên con thủy quái cười lớn rồi đáp: "Việc tôi chưa giải quyết xong, ông đừng có hòng sai bảo." Đôi mắt của cô dần chuyển sang màu đỏ ngầu, một luồng khói đỏ bao quanh, cô liền gào lên: "Chết đi thằng chó!" Hai tiếng rắc rắc vang lên, một dòng máu từ cổ của Hoàng ồ ạt chảy ra. Cá bị bàn tay nhọn hoắt của Trang đâm sượt ngang cổ, dãy rùa dưới làn nước thêm chốc lát rồi im lặng. Một bóng người mờ ảo từ dưới người gã bay ra. Thì quái thấy có linh hồn liền há rộng cái miệng của mình muốn nuốt Hoàng vào bên trong bụng. Chiều thấy như vậy liền móc trong túi ra một sấp lá bùa liên tục ném lên bức tường cao bảo vệ thủy quái. Hoàng đụng trúng bức tường liền bị những đá bùa của Chiều đánh bật ra ngoài. Thì quái gào lên tức giận. Chàng bên kia thấy vậy nhanh như cắt bay đến muốn túm lấy linh hồn của Hoàng. Lúc này Chiều thấy mọi chuyện đã quá xa, liền dùng tư phép thu nhanh linh hồn của Hoàng vào bên trong. Trang lỡ đã bay thẳng vào bên trong bức tường cao. Trận pháp này có một đặc điểm, đó là chỉ có vào mà không có ra. Đây cũng là trận pháp mạnh nhất trong môn phái. Trang vừa bay vào đã phải chịu cái nóng như thiêu đốt. Cơ vận tu vi xuất hiện, làn khói đỏ chống đỡ. Thế nhưng không được bao lâu cô đã suy yếu ngã quỵ. Bây giờ Thể Văn nhăn nhó khó chịu, liền phun một ngụm máu mệt mỏi ngất xỉu. Bây giờ con thủy quái cũng không còn nhiều khói đen bao quanh, mà chỉ còn lại một thân hình đồ sộ đứng đó. Triệu liền chạy nhanh đến thanh kiếm nhổ lên. Nhanh chóng cậu nhảy lên cao, dùng kiếm chém xuống. Thế nhưng mà cậu quá khinh thường địch, hắn ta đã dùng một nắm đấm đánh cho Triệu bay ra đập mạnh lên thân cây tre. Một nhóm máu phun ra vô tình rơi trên thanh kiếm gỗ. Một ánh mắt lóa lên xuất hiện trên thanh kiếm. Triệu cầm trên tay vẫn có thể cảm nhận được sức nóng của nó. Thế nhưng mà sống chết cậu cũng không buông ra. Chống tay đứng dậy nhếch mép cười, hướng thẳng mũi kiếm đến chỗ thủy quái rồi gầm lên. Chết đi! Cậu nhờ mật khống chế đôi mắt đỏ ngầu, thanh kiếm rơi xuống những mảnh gỗ bên ngoài. Lộ ra bên trong là thanh kiếm màu tím, có hình con rồng khắc trên chuôi kiếm. Triệu lấy đà bật nhảy lên cao, chém thanh kiếm về con thủy quái. Hắn ta chỉ nhếch môi cười, vận toàn bộ sức mạnh trong người ra, muốn đối đầu chính diện với một đòn của Triệu. Lướt mắt nhẹ thích trang đang nằm trên đất, một kế hoạch khác được dựng nên. Đưa tay túm cô lại gần hơn đỡ một đòn của Triệu. Một tiếng động vang lên. Triệu vừa chém xuống liền đáp người ra phía xa. Bây giờ cánh tay của thủy quái đã bị chém đứt lìa. Hắn có biết chuyện gì vừa diễn ra, nó đã xảy ra quá nhanh. Chầm chầm quay lại nhìn Thầy Văn không thể tin được. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, lão ta đã cứu được vong hồn của Trang. Hắn muốn gào lên thật to thì đã bị Triệu tấn công. Sau vài nhát chém đầy sát khí của Triệu, hắn ta đã bị đánh cho nằm lăn quay ra đất. Triệu cười khẩy ném thanh kiếm lên người của hắn rồi ngất xỉu. Lúc này hắn ta không thể nào nhúc nhích được khi bị thanh kiếm đè lên. Thầy Văn chậm rãi bước đến với những bước chân tập tễnh. Thầy cười khẩy nhìn hắn rồi nói: người hơi tự cao với sức mạnh của ngươi rồi. Hắn ta cười rồi đáp: nó là ai? Tại sao lại mạnh đến như vậy? Ngươi không cần biết, nó trên người có hàng trăm phép lực. Nghe vậy thì hắn chỉ biết cười lớn. Từ trong miệng của hắn xuất hiện một mảnh vải nhỏ bằng một găng tay. Thầy Văn đưa tay cầm lấy hắn nói: ta đưa cho ngươi rồi thì hãy để ta về nơi cần đến đi. Thầy Văn khẽ gật đầu, tay bắt pháp quyết, một vòng tròn đen xuất hiện. Bên trong xuất hiện hai dáng người cao lớn, một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng. Cả hai bước lại hỏi han, rồi đưa linh hồn của Hoàng và Trang cùng với đó là con thủy quái về dưới để chịu tội. Thầy Văn thấy mọi việc đã xong, bước đến mỉm cười, nhìn thằng đệ tử đang ngủ ngon lành. Thu dọn lại mọi thứ rồi cõng thằng đệ tử đi về nhà của ông Tú. Bây giờ ông Tú đang lo lắng ngủ gục trên bàn trà. Nghe tiếng chó sủa inh ỏi, ông liền thức dậy chạy ra xem. Từ phía xa đang có một bóng người trên lưng còn vác thêm thứ gì đó. Ông liền chạy đến gần mới biết đó là Thầy Văn đang cõng Triệu. Ông Tú phủ đưa hai người vào nhà. Thầy Văn nhìn ông Tú rồi nói: ông Tú, ông cho người đi xuống sông tìm kiếm hai cái xác đi. Ông Tú ngớ người khi nghe vậy rồi lắp bắp hỏi: ông nói sao? Tại sao lại là hai cái xác? Thầy Văn bèn ngồi xuống giải thích cho ông Tú nghe mọi chuyện và cả chuyện mình biết được từ miệng của Trang. Sau một đêm vô tình gặp cô, ông Tú nghe xong không chậm trễ cho người đi tìm kiếm cả đêm. Đến sáng thì tìm thấy hai cái thi thể dưới sông. Xác người nữ thì không còn nguyên vẹn vì cá rìa chẳng nhận ra. Còn người còn lại là Hoàng, có một vết đâm xuyên cổ, gần đó phát hiện ra con dao dài. Ông Tú biết cái xác người phụ nữ là ai thì chạy đi thông báo cho vợ chồng ông Phú biết tin. Đến khi ông Tú quay trở về nhà, hai thầy trò Văn Triều đã tìm được thứ của mình và giải quyết được mối họa cho thôn thì rời đi, chỉ để lại một bức thư khuyên ông Tú nên kêu mọi người nên cất một ngôi chùa để mọi người đến cúng viếng. Ông Tú đọc xong thì mỉm cười thở dài nhìn ra xa. Bây giờ thì hai thầy trò Văn Triều đang trên đường đến địa điểm tiếp theo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.